Đan Võ Thần Tôn, chương 942, Nhất Kiếm, Phá Vạn Giáp. Góc truyện audio.com, một vệt màu đỏ lưu quang, trượt vào trong tay. Đó chính là thần lôi lưu hỏa kiếm. Dân đen, gan chó cùng mình, Tần Khai Thái sắc mặt đột biến, nghiêm nghị hét lớn, lên cho ta. Làm thịt tên tiện trùng này. Vừa dứt lời, đám kia kim giáp quân giận dữ hét lên, hướng Diệp Tinh Hà vọt tới. Trong khoảnh khắc liền đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Nhưng, Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, cười nhạt một tiếng, kiến càng lai cây, hài hước đến cực điểm. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, kiếm chỉ thương khung. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Lập tức thanh quang chợt sáng lên, sáng chói đến cực điểm. Mênh mông thanh quang, phóng lên tận trời. Ầm ầm, bên trên bầu trời, vân hải cuồn cuộn thanh quang lấp lánh. Ánh chớp chưa rơi, hạo đãng uy thế, đã ép hạ. Đám này kim giáp quân tối cường bất qua thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tả hữu, như thế nào gánh vác được. Mọi người chỉ cảm thấy như lưng cự thạch, bịch, bịch, quỳ xuống mảng lớn, này, đây là có chuyện gì? Thật mạnh uy thế, chúng ta như thế nào chống đỡ được? Lui, mau rút lui, vạn người kim giáp quân, bối rối không thôi, liên tiếp lui về phía sau. Cản đường người chết, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, kiếm chỉ trước người. Oanh, một đạo màu xanh ánh chớp ầm ầm mà rơi. Cái kia ánh chớp rơi trong đám người, đánh cho người ngã ngựa đổ. Kim giáp quân càng thêm hỗn loạn, nhát gan người đã chạy trối chết. Mà lúc này, Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngốc trệ tại chỗ. Hắn làm sao lại mạnh như thế? Có thể cũng không có người trả lời. Hắn, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng như băng, cầm kiếm mà đi. Mỗi bước ra một bước liền có một đạo thiên lôi hạ xuống. Thiên lôi mở đường, oanh, 19 đạo thiên lôi, theo thứ tự hạ xuống, ánh chớp không ngừng oanh kích trong đám người, nổ tung mấy đóa huyết hoa. Trong khoảnh khắc đã là máu chảy thành sông, một kiếm phá vạn giáp, máu nhuộm Tần Vương cung, lúc này, Diệp Tinh Hà trước người, không một người lại có thể đứng thẳng. Tần Khai Thái cách hắn cũng bất quá 5 bước xa. Tần Khai Thái, Diệp Tinh Hà đáy mắt lửa giận bốc lên, hét lớn một tiếng. Tần Khai Thái bị dọa cái lảo đảo lui lại 2 bước. Theo, bịch, một tiếng, hắn ngã ngồi trên mặt đất, hạ một đạo thiên lôi, lấy ngươi mạng chó. Diệp Tinh Hà cười lạnh, huy kiếm trực chỉ Tần Khai Thái. Cái kia màu xanh ánh chớp ầm ầm hạ, xuống, không muốn, Tần Khai Thái dọa đến tè ra quần, co lại làm một đoàn. Diệp Tinh Hà ta sai rồi, cầu ngươi dừng tay, cầu ngươi thả qua ta. Chấm, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý bốc lên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cầu xin tha thứ thì đã trễ. Mắt thấy cái kia ánh chớp liền muốn hạ xuống, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Tên giặc, dừng tay, một đạo huyền quang, chớp mắt là đến. Cái kia huyền quang bên trong chính là một mặt gương đồng, ngăn tại Tần Khai Thái trước người. Oanh, ánh chớp hạ xuống, đánh vào trên gương đồng. Lập tức răng rắc, một tiếng gương đồng bị oanh đến đập tan. Mà ánh chớp cũng hết sạch sức lực tiêu tán ở giữa thiên địa. Tần Khai Thái sợ xanh mặt lại, lộn nhào về sau chạy đi. Cứu ta, quốc sư cứu ta, chấm, hắn dọa đến thất thanh khóc giống, bay bổ nhào vào trên người vừa tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp người tới một bộ áo bào đen, mặt nạ đồng xanh che mặt có chút thần bí. Cái này người chính là Đại Tần quốc sư, Đen Liễu. Đen Liễu vung tay lên một cái, hóa cương làm gió, đem Tần Khai Thái nâng lên tới. Thái tử, ngài đừng sợ, ta mang theo Hắc Ảnh quân tới. Hắn tiến lên trước một bước ngăn tại Tần Khai Thái trước mặt. Sau đó, Đen Liễu bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thằng danh con này, hôm nay chắc chắn phải chết. Lên cho ta, làm thịt hắn, tiếng nói rơi xuống đất trong bóng dâm, lập tức lao ra 8 tên người áo đen. Đám người áo đen kia đều là toàn thân trùm trong hắc bảo, khí tức mạnh mẽ. Yếu nhất cũng tại thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ, cường giả thậm chí có thể đi đến thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. 8 tên người áo đen, hình dạng như quỷ mị, thân pháp cực nhanh. Trong chớp mắt đã đem Diệp Tinh Hà bao vây. Danh con ta này 8 tên hắc ảnh quân, thân pháp cực nhanh, mà lại hiểu được hợp kích chi thuật, bị bọn hắn bao vây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đen Liễu thâm trầm cười to, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Gà đất chó sành hàng ngũ, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt như là giếng cổ, từ đầu đến cuối chưa lên một tia gợn sóng. Cùng ta so thân pháp, mấy cái này phế vật còn chưa xứng. Chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt tiếng nói vừa ra, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch thân hình chớp động. Lập tức to rõ tiếng long ngâm vang lên, nghịch thiên cuồng long bộ, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang sáng choang, dùng thân hóa long, lách mình mà ra. Hào quang màu xanh kia hóa thành long đầu quay quanh tám người xoáy đi một vòng. Trong lúc đó, hắn liên tục vung lên kiếm nhận chém về phía đám kia hắc ảnh quân. Xùy, xùy, xùy, hàn mang mỗi lần chớp động tất có một đạo máu tươi bão tố ra. Diệp Tinh Hà thể xác tinh thần quá nhanh, đám kia hắc ảnh quân căn bản thấy không rõ lắm, càng không còn sức đánh trả. Trong nháy mắt đã có hai người ngã xuống đất, cái kia hai tên hắc ảnh quân đều là bị chém đứt yết hầu. Hai người bưng bít lấy yết hầu, máu tê tuôn ra, hiển hét lên tiếng. Bất quá mấy hơi ở giữa, liền đột tử tại chỗ. Tiểu xúc sinh này, thực lực thật là mạnh, đen liễu trong mắt hàn mang lấp lánh, lạnh giọng lẩm bẩm, lão phu chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Tần Khai Thái nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hô lớn nói, quốc sư, người mau ra tay làm thịt cái kia tiện trùng. Tiếp theo, hắn mặt tràn đầy oán độc nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đối đãi ngươi làm thịt. Hắn ta muốn đem hắn rút gân lột ra treo ở ngọ môn phía trên. Đen liễu cười lạnh một tiếng, thái tử yên tâm, lão phu ra tay, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, muốn động thủ. Đại ca, nhanh mau dừng tay. Đúng vào lúc này, Tần Thuật Thành mặt mũi tràn đầy lo lắng, bước nhanh chạy đến. Diệp cung phụng chính là phụ vương tự mình sắp phong, ngươi không được giết hắn a, lão tam. Tần Khai Thái nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nghiêm nghị quát ngươi là cái thá gì cũng dám ra lệnh cho ta. Chấm, ta có thể là thái tử, Tần Thuật Thành nhíu mày, nói ra, đại ca ta không có ý kia có thể Diệp đại nhân. Im miệng, Tần Khai Thái trợn mắt nhìn, cười lạnh nói, bản thái tử đã sớm biết ngươi cùng hắn quan hệ cá nhân rất thân. Hắn hiện tại là ám sát hoàng, tử, là mưu phản, ngươi hôm nay như còn dám nhiều lời một câu, bản thái tử xem ngươi là nghịch đảng. Tần Thuật Thành nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt lấp lánh. Chốc lát sau, trong mắt của hắn hiển hiện một vệt vẻ kiên định, cắn răng nói, đại ca, ngươi hôm nay nếu muốn giết Diệp đại nhân, liền ta cùng nhau giết. Dứt lời, dưới chân liền đạp, dứt khoát ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Tốt, lão tam, đây là ngươi muốn chết. Tần Khai Thái diện mạo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay, bản thái tử liền nắm các ngươi hai cái nghịch đảng, cùng nhau làm thịt. Quốc sư, động thủ. Đen liễu nghe vậy, âm tàn cười một tiếng, muốn động thủ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, đem Tần Thuật Thành hộ đến sau lưng. Tần huynh cứ yên tâm, một cái nửa bước linh hồ cảnh lão cẩu mà thôi, không động. Được ngươi ta, chấm, hắn thân thể chấn động thôi động bất diệt thanh long thể. Theo một tiếng long ngâm, sáng chói thanh quang, chói mắt mà ra. Cách chương,